Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thứ, điều này làm cho ta còn thế nào có khí lực tiếp tục như vậy như vậy. Mộ Mỹ Nam không hề áp lực lại bổ sung một câu. Lại lần nữa trực tiếp trở lại hạn gạch dưới chế gạch dưới cấp. Khóa sơn xe tựa như cấp bậc biến hóa. Nhượng Kỳ An trần mặt đều nhanh sung gạch dưới máu. Ta lúc nào đối với ngươi? Đối với ngươi, cho dù là dùng cái mịt mờ đại chỉ. Nàng đô không có ý tư nói ra. Nhà nàng tương lai lão công lại tiếp tục không hề áp lực dụng tiết tháo. Yếu ớt nhìn nàng một cái. Ngươi là không muốn với ta phụ trách sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cái gì cũng không đối với ngươi làm. Mấy phút tiền chuyện. Hiện tại liền không thừa nhận, vừa ngươi rõ ràng nhượng ta giúp ngươi đem quá bà ngoại ôm vào đến quá. Quá bà ngoại, Kỳ An Trần, Sở Mộ Phong nhịn cười nhìn nhà hắn trần trần chợt hồng chợt hắc. Rất muốn che mặt chạy đi, lại đặc biệt tưởng nhớ xông lại đánh hắn bộ dáng, còn chững chạc đàng hoàng hỏi, ngươi là thật không muốn thỉnh ta ăn cơm chưa? Kia vạn nhất quá bà ngoại lại đang ngủ. Ta kia có khí lực đem quá bà ngoại lại ôm trở về trong xe, hắn liền là cố ý ngộ đạo nàng. Kỳ An Trần hiện tại đặc biệt tưởng nhớ đánh người, nhưng vẫn là chỉ có thể tốn hơi thừa lời làm bộ chính mình không muốn oai. Hảo, ta mời ngươi ăn cơm, ta mua đồ ăn đi tái kiến. Nói chạy như một làn khói ra, tòa tiểu khu này cách mặt đất thiết đại học A Trạm rất gần. Cho nên mặc dù là khu nhà giàu. Mua bình thường thức ăn cũng rất phương tiện, vì nhanh lên một chút trở về, Kỳ An Trần đơn giản mua hai phân cơm đĩa, lại mua điểm nguyên liệu nấu ăn, muốn cấp quá bà ngoại bao mì vằn thắn ăn, quá bà ngoại răng đặc biệt hảo, đến bây giờ đô một cái răng cũng không dụng quá, bình thường còn thích ăn giòn giòn hoa quả, bất quá bà ngoại thích ăn nhất nàng làm mì vằn thắn tương đương vừa lúc hiện tại quá bà ngoại còn đang ngủ. Nàng có thời gian chuẩn bị, cơm đĩa vốn là tùy tiện mua, không ngờ vị đạo thập phần bổng, Kỳ An Trần liền vỗ tấm hình, phát đến WeChat bằng hữu quyển, cùng đồng học đề cử một chút, Mộ Mỹ Nam ở bên cạnh nhìn, cảm thấy mới mẻ, lão bà, đây là cái gì, nếu như không để ý tới hắn, dự đoán hắn lại muốn oán phu, Kỳ An Trần sẽ giả bộ chính mình không nghe thấy kia hai chữ. Cùng hắn giải thích một chút WeChat, Sở Mộ Phong mặc dù làm việc không nhiều bận, nhưng cũng không coi là thanh nhàn. Hắn căn bản bất ngoạn di động, hơn nữa có thể bị hắn trở thành bằng hữu người không nhiều. Bình thường liên hệ đều là trực tiếp gọi điện thoại, này đó xã giao phần mềm, hắn đô là lần đầu tiên nghe nói. Thế là Mộ Mỹ Nam cảm thấy, một đạo tân thế giới đại cửa mở ra, hắn lập tức nắm lên di động. Cấp bạn tốt chi nhất quan hành duệ gọi điện thoại, trang làm lơ đãng, kỳ thực trong lòng đã thập phần không thể chờ đợi được nói. Tiểu quan quan, đi sau WeChat, sau đó hắn sẽ phải ở WeChat thượng thiên thiên tú ân ái. Mỗi ngày khoe khoang, lão bà hắn hôm nay còn mua cho hắn bữa trưa đâu. Nhìn lão bà hắn với hắn thật tốt, hắn những huynh đệ kia, có đối với bọn họ tốt như vậy lão bà sao? Điện thoại một chỗ khác một vị đại gạch dưới ra muốn nghĩ cũng không cần nghĩ. Liền biết Sở Mộ Phong muốn làm cái gì, cho nên đại gạch dưới ra hắn rõ ràng vẫn ngồi ở trong phòng làm việc nhìn văn kiện. Lại bình tĩnh cự tuyệt bạn tốt, đợi một lúc lại nói, ta vừa mới cùng Tâm Tâm đánh 3 giờ sau điện thoại. Di động mau không điện, Tâm Tâm là vị này đại gạch dưới ra với hắn thanh mai trúc mã vị hôn thê độc nhất. Vô nhị xưng hô, này tú ân người yêu cha. Sở Mộ Phong phẫn nộ cúp điện thoại. Chờ, một ngày nào đó, lão bà hắn cũng có thể nguyện ý cùng hắn đánh 3 giờ sau điện thoại. Lần đầu tiên tú ân ái liền thất bại. Mộ cái Mỹ Nam bắt đầu tổng kết kinh nghiệm mà đi. Hết chương.